Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi bọn họ cử hành hôn lễ, hôm sau liền tỉnh lại, thân thể cũng đã dần bình phục. Cùng thủ hằng không biết có nên hỏi hay không, nhưng nếu không hỏi, lòng ông lại cảm thấy mắc nghẹn vô cùng. À, chuyện là con cùng Hạo Nhi thế nào rồi? Lôi Dĩnh ánh mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng lập tức lại biến mất. Con về hắn tốt lắm. Sau cái chuyện kia, hắn cùng nàng đã một tuần không chạm mặt. Tốt thì tốt cái gì? Trên báo, tạp chí Tuần San, Thiên Độ đều đưa tin tình cảm của nó. Nàng cảm thấy tốt mới lạ. Cùng thủ hàng nhìn ánh mắt Lôi Dĩnh, trong mắt toàn là đau thương. Một nữ nhân tốt như vậy, tiểu tử đó tại sao lại không biết tích phúc? Lôi Dĩnh chuyên tâm gọt táo, cũng không chú ý tới mắt của ông. Tốt rồi, ông ăn đi. Nàng đem quả táo đã gọt đặt đến trước mặt cung thủ hằng. À, vẫn là tiểu Dĩnh đối với ta rất tốt. Ta không biết tiểu tử đó bận thứ gì, lại không đến thăm lão già này một lần. Cung thủ hằng nói xong, liền chú ý biểu tình biến hóa trên mặt nàng. À, hắn có thể là do quá bận chuyện công ty, chờ hắn làm việc đến thăm ông. Ông nội, ông xem hôm nay thời tiết thật tốt, con dẫn ông đi ra ngoài một chút nha. Lôi Dĩnh không nói gì thêm, rất nhanh chuyển đề tài khác. Cung thủ hằng thấy lời nói của nàng có điểm né tránh, vừa định nói gì đó thì mặt sắc đã nhìn thấy con trai cùng con dâu đi tới. Tiểu Dĩnh, con tới khi nào vậy? Liễu Tình vừa vào cửa đã cầm trong tay bình giữ ấm đặt lên đầu giường bệnh. Bà cười hỏi Lôi Dĩnh. Ba, mẹ. Lôi Dĩnh nhẹ giọng gọi. À, Tiểu Dĩnh đúng là một đứa nhỏ ngoan, biết ta buồn nên sáng sớm vẫn thường tới đây. Cung thủ hằng cười nói. Hôm nay là thứ bảy, tại sao Hạo Nhi không cùng con đến? Liễu Tình nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng con trai mình. Hắn nói hôm nay hắn còn có việc trong công ty, hắn đưa con đến bệnh viện liền đi công ty. Nàng nói dối thiện ý như vậy là muốn cho bọn họ yên tâm. Nhưng không thể cả ngày nghỉ cũng đi làm, lần sau mẹ sẽ giúp con nói với hắn. Liễu Tình nói, bà cũng không biết báo đưa tin bởi vì bà luôn không thích xem báo hoặc tạp chí Tuần San. Ba, bác sĩ nói thứ hai là ông có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Cung Thể Hân vẫn chưa mở miệng, hắn không vạch trần lời nói dối của Lôi Dĩnh. Đối với con dâu này, hắn hiểu biết không nhiều, nhưng vẫn thường xuyên nghe Liễu Tình nhắc đến các chuyện liên quan đến nàng, nên cũng biết nàng là một cô gái thiện lương, nghe lời. Hắn đối với những lời bốc phét của bà xã về con dâu cũng không miễn cưỡng sinh ra không ít hào cảm. Vậy nên về nhà, ta nằm ở bệnh viện này cũng 2 tháng rồi. Cung Thử Hoàng nói, kỳ thật ông đã muốn sớm ra viện. Ba, mẹ, con đi về trước. Lôi Dĩnh nói. Sao lại về rồi? Liễu Tình hỏi. À, con cùng bạn có hẹn đi ăn cơm trưa, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều. Lôi Dĩnh tùy tiện suy nghĩ cái cớ nói. Như vậy đi, vốn mẹ con muốn hỏi hôm nay có thể cùng nhau ăn cơm trưa không, nhưng con có hẹn rồi, vậy con trước hết nên đi đi thôi. Liễu Tình nói. Con lấy công việc. Mẹ, mẹ đừng gọi điện thoại đến công ty nữa, con bận rất nhiều việc. Gấp gáp cái gì, ngày nghỉ mà cũng làm việc, mỗi lần mẹ gọi đều bị con lấy công việc bịt mồm. Mẹ, mẹ cái gì, ta còn là mẹ con sao? Chỉ một điểm kết hôn nhỏ nhặt ấy con cũng không đáp ứng. Mẹ, mẹ có thể đổi đề tài hay không? Lời của mẹ muốn nói đều là muốn con kết hôn. Mẹ, kêu mẹ cũng vô dụng, con xem Tiểu Nhiên cùng Tiểu Hạo bọn họ đều đã kết hôn, con tại sao lại không thể giúp mẹ già tìm một con dâu? Đầu bên kia chuyển đến giọng nói khuyên bảo của một phu nhân. Thiểu Dương cùng Tử Phàm không phải vẫn chưa kết hôn sao? Con có ý muốn làm ta tức chết hả? Muốn còn kết hôn như vậy khó vậy sao? Mẹ ra như ta bất quá chỉ là muốn ôm cháu. Mẹ, con không phải nói không kết hôn, chẳng qua là muốn làm trễ 2 năm nữa. Mẹ cùng ba ở Paris vui ta, chơi vui vẻ đi. Giây tiếp theo, điện thoại đã bị Tiêu Ngự Phì cắt đứt. Từ sau khi Cung Thần Hạo kết hôn, mẹ già của hắn 1-2 cái liên tục gọi điện tập kích hắn. Hắn rất nhanh đã bị nàng làm phiền mệt chết. Cộc cộc cộc. Vào đi. Hắn nhẹ tay xoay xoay huyệt thái dương. Tiêu đại tổng giám đốc, hôm nay làm sao vậy? Đẩy cửa bước vào, Tang Tử Phàm không khách khí khi ngồi xuống ghế ra đối diện Ngự Phi. Ngươi khi nào đã học được bộ dáng của tiểu tử văn hoa vậy? À, nhìn ngươi bộ dạng mệt mỏi như thế là sao vậy? Hôm đó do túng dục quá độ đi. Buông tha dục vọng. Tang Tử Phàm dương mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, Tiểu tứ, ngươi không có việc gì làm hay sao? Lại cùng ta thảo luận cái này. Tiêu Ngự Phi nhíu mày. Đương nhiên không phải. Nói nhanh một chút, ta còn bận rất nhiều việc. Ta biết ngươi là người bận rộn, làm việc điên cuồng. Thân không biết ngươi cố gắng như vậy là vì cái gì. Ngươi không biết việc, nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau sao? Tiêu Ngự Phi là người tham việc nhất trong số bốn người bọn họ. Hãy bớt nói vậy đi. Ok, ta nói, vốn định cho ngươi, nhưng chúng ta lại gần nhau, nên nhân tiện đi lên thăm hỏi ngươi một chút. Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Thiểu Dương bảo nhau chúng ta buổi tối họp mặt, ngươi có thể đi hay không? Tang Tử Phàm nhẹ nhàng chuyển động ghế ra. Ừ, đã biết, buổi tối ta sẽ đi. Gần đây công việc, cuộc sống đều có chút áp lực, hắn nên đi thả lỏng thư giãn. Được, đã nói xong, ta đây biến trước nha. Người bận rộn cũng từ từ làm việc đi. Lúc gần đi, Tử Phàm vẫn không quên cho hắn một cái hôn gió, sau đó liền lắc mình bỏ chạy lấy người. Hắn cũng không muốn bị ánh mắt của Tiêu Ngự Phi giết chết. Nhìn cái tên hiện lên trước màn hình điện thoại đang kêu, trong mắt Tiêu Ngự Phi đã hiện lên một tia chán ghét. Alo, Ngự Phi, là em, anh hôm nay không phải đã hứa Phi không sẽ cùng em đi ăn cơm chưa sao? Em hiện tại đang ở dưới lầu công ty anh. Trong điện thoại truyền ra một tiếng nói nũng nịu của nữ nhân. Biết rồi, anh lập tức đi xuống. Tiêu Ngự Phi không kiên nhẫn cúp máy, cầm lấy áo vest mặc vào. Nếu không phải vì nàng giống Lôi Dĩnh, hắn căn bản cũng sẽ không để ý đến nàng. Theo đường lớn, Lôi Dĩnh từ trong bệnh viện đi ra, nhìn về một hướng đi tới. Ngẫu nhiên, cô bắt gặp một nhóm người. Ngẫu nhiên nhìn về phía quầy hàng hóa, ngẫu nhiên đối với hư không, nàng ngẩn người. Không biết nàng ngẩn người như thế đã bao lâu, cho đến khi có điểm không chịu được ánh mặt trời nóng cháy, Lôi Dĩnh mới xoay người, hướng vào phía tòa nhà thương mại đi. Đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt nàng. Nàng lập tức như kẻ sau một cây cột, cẩn thận đánh giá người phía trước. Là một nữ nhân xinh đẹp đang kéo tay người yêu, thân mật tựa vào ngực hắn. Không biết hắn nói gì khiến nàng cười như hoa phấp phới. Vốn nàng chỉ nghĩ chẳng cần quan tâm sẽ không đau lòng, nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mắt khiến nàng không muốn bỏ cũng không thể bỏ. Nàng cắn chặt môi, cố nén suy nghĩ không cho lệ chảy xuống. Tiểu Dĩnh, một âm thanh đột nhiên vang lên, đem Lôi Dĩnh trở về thực tại, nhanh chóng quay người lại. Đúng là em, chỉ còn tưởng nhận lầm ngươi. Lôi Tiểu Nhi giả vờ vô cùng thân thiết, nàng cũng muốn khiến cho Tiêu Ngự Nhi có được ấn tượng tốt, nàng không muốn bỏ qua một cơ hội quá tốt như vậy. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn nàng, nàng căn bản không biết ở nơi này sẽ gặp được Tiểu Nhi. Chị, sao chị lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới khu mua sắm đi dạo, bằng không thì tới đây làm gì? Lôi Tiểu Nhi nũng nịu nói. Lôi Dĩnh quay đầu nhìn phía sau, hay quá bọn họ đi rồi, bằng không em sao lại ở một mình trong này, chồng em đâu? Lôi Tiểu Nhi hỏi. Hắn bận rất nhiều việc. Lôi Dĩnh ánh mắt mơ hồ trả lời. Đúng rồi. Lôi Tiểu Nhi đem Tiêu Ngự Phi lôi kéo sang bên cạnh. Đây là bạn trai chị. Lôi Dĩnh hướng hắn gật đầu nói. Xin chào. Đối với hắn, căn bản nàng không quan tâm gì. Tiêu Ngự Phi khi nghe Lôi Tiểu Nhi kêu tên nàng, đã lợi dụng cơ hội này nhận ra cô gái núp sau cây cột. Nhìn xung quanh, chính là vợ của Cung Thần Hạo. Nhưng mặt đối mặt như vậy, nàng vẫn không nhận ra hắn, khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Cô không biết tôi? Tiêu Ngự Phi thăm dò hỏi. Hành động của hắn nhất thời làm cho Lôi Tiểu Phi nhất thời cứng ngắc, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ánh nhìn của nàng về phía Lôi Dĩnh cũng lạnh thấu xương. Tôi có quen biết anh sao? Theo như ấn tượng của nàng, hình như chưa trông thấy người nào như hắn. Ngự Phi, chúng ta đi thôi. Lôi Tiểu Nhi cảm giác hắn đối với Lôi Dịch giống như cái cảm giác này, không biết nói sao, dù sao cũng là chuyện gì đó không đúng. Tôi cũng phải về nhà, tạm biệt. Lôi Dĩnh không đợi bọn họ nói, liền vội vã xoay người rời đi. Đi thôi. Lôi Tiểu Nhi lôi kéo Tiêu Ngự Phi. Tiêu Ngự Phi nhìn nàng lẩn vào trong đám đông người, nàng xem ra sống cũng không tốt. Hơn nữa, vừa rồi nàng núp sau cây cột, hình như nàng đang muốn tránh né người nào. Lôi Tiệp Nhi lúc này đang cố chịu đựng tính tình mình, vốn là nàng tính thật tốt, khoe bạn trai, nhưng tại sao khi thành công lại biến thành cái cảnh này, nhớ đến lại thấy tức giận. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, bầu trời đêm thành phố T cũng theo ánh đèn sáng lên như ngọc. Hơn nữa càng về đêm, thành phố lại càng mỹ lệ. Quán bar Mỹ Anh đã tràn ngập âm nhạc, trữ tình là đèn vàng mờ ảo chiếu vào vách tường màu xanh lam, làm cho bên trong quán bar tràn ngập phong cách nước ngoài cùng bầu không khí mơ màng, thoải mái mà mê ly. Bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối thì khách đến quán cũng càng ngày càng nhiều. Sớm thành thói quen sống về đêm, trải dài lẫn gái đều tụ tập trong này, bọn họ thoải mái nói chuyện. Một mình uống rượu có, vui vẻ cùng bạn gái năm tay năm chân cũng có, múa theo dòng nhạc nhẹ cũng có. Tất cả mọi người đều tận tình hưởng thụ buổi tối vui vẻ này. Các cặp đôi song song đan chặt, tình cảm nồng đậm, vành tai cùng tóc mai chạm nhau. Giờ cho, những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở đây, xem như cũng rất bình thường. Ba gã đại xá ca ngồi ở quầy bar nhàn nhã uống rượu, trước một cảnh tượng hấp dẫn, người chú ý như thế, nhưng bọn họ vẫn tỏ vẻ hồn nhiên không biết, hoàn toàn không chú ý đến những người xung quanh mình, không ngừng hướng họ, đánh ánh nhìn quyến rũ. Đêm ngày càng khuya, cuộc sống về đêm ngày càng nóng, hắn còn không muốn về nhà, cái cảnh kia vẫn còn khắc trong đầu hắn, hình ảnh nàng kinh nóng lòng né tránh, còn cả vẻ biểu tình kinh ngạc đều chợt vờn trước mặt hắn. Vì cái đêm phẫn nộ, phóng túng cùng thô bạo ấy đã khiến cho hắn không thể bình mà đối diện nàng. Hắn không rõ vì sao hắn lại tức giận như vậy, vì sao hắn lại muốn để ý, cho nên hắn muốn chờ đến khi tâm tình bình phục sẽ đi gặp nàng. Nhưng mà dù một tuần nay các nữ nhân khác đều xoay quanh hắn, nhưng thật chết tiệt, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu của nàng lại luôn xuất hiện trước mắt. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hắn. Là em, trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Lôi Dĩnh. Cung Tần Hạo có chút ngoài ý muốn mà nàng gọi điện thoại cho hắn, nàng làm sao lại có số của hắn? Chuyện gì? Anh tối nay có trở về không? Ừ, nhưng mà có khả năng về trễ một chút. Trong lòng Cung Tần Hạo có chút mừng thầm. Vậy có muốn em để dành đồ ăn không? Không cần. Không có chuyện gì, anh ăn ở bên ngoài, đã ăn qua rồi. Không có chuyện gì nữa, em cúp máy. Ừ, Cung Tần Hạo cúp máy, khóe miệng gợi lên một độ cong tuyệt đẹp. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây điện thoại bên kia, Lôi Dĩnh buông điện thoại xuống. Số của hắn là lúc nàng sửa sang lại y phục cho hắn, vô tình nhìn thấy trong tấm danh thiếp. Trên đường trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu kết hôn, sau khi trải qua mấy ngày này, nàng không muốn mỗi ngày sống cùng hắn phải dùng mình, cũng không hy vọng thấy tin đồn tình cảm của hắn trong tạp chí. Hôm nay ở bệnh viện, nàng không phải không chú ý tới ánh mắt của ông và ba, nhưng hai người đó đều cho qua coi như không có chuyện gì. Điều này khiến nàng rất cảm động, còn có mẹ luôn đứng về phía nàng, thay mặt nàng nói chuyện, cho nên hôm nay nàng đã cố gắng thuyết phục mình, cố gắng nói chuyện thật bình thản. Tuy rằng nàng không sai, nhưng mâu thuẫn giữa hai người thì ít nhất phải có một người xuống nước làm lành. Xe ở giao lộ chuyển bánh, chạy chừng mười mấy mét đã dừng trước cửa quán ba Mỹ Ảnh. Đem chìa khóa đưa cho người giữ xe, Cung Tần Hạo đi lên lầu, tiếng vào bên trong quán ba. Hai, Hạo, ngươi tới rồi. Đang biểu diễn động tác lắc rượu, Tề Thiểu Dương hướng hắn lên tiếng tiếp đón. Hôm nay còn có chút trễ nha, chúng ta đã đến đây nửa giờ trước, Tang Tử Phàm nói. Ta còn nghĩ hôm nay ngươi sẽ mang em dâu đến nữa chứ. Văn Hoa có chút thất vọng, nhìn về phía sau Cung Tần Hạo. Nữ nhân nhà ngươi không phải cũng không tới sao? Và lại nam nhân tụ tập, nàng tới làm gì? Cung Tần Hạo lắc mình ngồi xuống cạnh Ngự Phi. Nàng hôm nay có chút không khỏe, ta mới để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Văn Hoa giọng điệu ôn hòa, trong ánh mắt lấp đầu dịu dàng, chỉ cần nhắc đến Thẩm Hoàn Hữu, hắn luôn có cái biểu tình này. Ngươi đừng để lộ gương mặt ghê tởm vậy, Tang Tử Phàm ngồi cạnh Văn Hoa nói. Cái gì ghê tởm? Ta đây rõ ràng là gương mặt hạnh phúc, hơn nữa còn là gương mặt anh tuấn. Biết người đố kỵ ta, cho nên ta sẽ không để ý. Văn Hoa hướng Tang Tử Phàm trừng mắt nhìn, tỏ rõ vẻ mặt ta đây. Trời ạ, đúng là người mặt dày, ta cũng chưa từng gặp qua người nào mặt dày giống ngươi. Tang Tử Phàm khoa trương nói. Các ngươi, mỗi người nói một ít câu đi. Tề Thiếu Dương ha ha cười. Sau khi chế rượu cho khách xong, hắn quay đầu hỏi Cung Tần Hạo. Muốn uống cái gì? Vẫn giống như trước hay sao? Không, một lát nữa ta còn phải lái xe. Hắn lắc đầu. Yên tâm đi, ta đây có cách giải rượu, người sẽ không say đâu. Vậy cho một ly đi. Cung Tần Hạo gật đầu, hắn suýt nữa đã quên Thiểu Dương có bài thuốc tỉnh rượu. Ok, một ly martini, không cần quấy, chỉ cần lắc 15 trên 15 phải không? Tề Thiểu Dương miệng cười hỏi, nhưng tay đã mơ hồ làm động tác. Ừ. Không bao lâu sau, một ly martini đã được rót trước mặt hắn, lẳng lặng nhấm nháp vị rượu cay cay. Người bận rộn như ngươi, hôm nay tại sao lại rảnh đến đây? Đặt ly rượu xuống, Cung Thần Hạo nhìn về phía Tiêu Ngự Phi. Làm việc cũng phải rút ra thời gian họp mặt, thả lỏng thể xác tinh thần một chút. Tiêu Ngự Phi khóe miệng hàm ý cười. Tâm tình người hôm nay có vẻ như rất tốt. Văn Hoa cười nói. Ừ, là rất tốt. Cung Thần Hạo không phủ nhận. Đúng rồi, ngày mai các người có đến tiệc rượu không? Tang Tử Phàm nói. Người muốn nhắc đến tiệc rượu của tập đoàn Bằng Vũ sao? Văn Hoa hỏi. Ừ, Tang Tử Phàm gật đầu. Không có hứng thú. Cung Thần Hạo tỏ rõ thái độ của hắn. Ta cũng vậy. Tiêu Ngự Phi đối với tiệc rượu từ trước đến nay đều không hề để ý đến. Người không cần trả lời, ta cũng biết là người không đi. Tang Tử Phàm rất nhanh cắt lời Văn Hoa muốn nói. Xem ra ngày mai ngươi định đi à? Tề Thiểu Dương ở quầy ba hỏi. Không đi, không được. Không thì mẹ già của ta sẽ đem ta nuốt sống. Tang Tử Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói rõ lý do hắn tham gia tiệc rượu. Hà hà, nhìn không ra ngươi lại sợ ở bác gái. Cùng Thần Hạo cười nói. Người không biết hắn là đứa con có hiếu sao? Đối với lời nói của dì chỉ có thể nghe theo. Văn Hoa nói. Còn ngươi thì sao? Ngươi không phải cũng bị hoàn hữu gắt gao trông nom à? Tang Tử Phàm nói. Đó là ta vui khi được nàng trông nom. Nàng quản ta càng nghiêm, càng chứng tỏ nàng yêu ta càng sâu, sợ mất đi ta. Văn Hoa hạnh phúc nói. Biến sang một bên đi. Lời nói ghê tởm như vậy mà người cũng nói cho được. Tang Tử Phàm vẻ mặt chán ghét nói. Tang Tử Phàm, ngươi cũng không phải không biết đức hạnh của hắn. Tiêu Ngự Phi nói. À, thôi, uống một ly đi. Cụng ly, cụng ly. Đối với hai chân mà nói, giày cao gót hoa mỹ không thể khiến nàng cảm thụ cuộc sống tốt đẹp được. Thứ nàng cần chỉ là một đôi giày vải để cảm thụ cuộc sống giản dị đầy vui thích. Ngồi trên sofa lúc này, Lôi Dĩnh ôm lấy hai đầu gối, đầu dựa vào tường, tầm mắt dừng lại ở hướng cửa chính. Nàng đang đợi hắn về, tuy biết rằng hiện tại trời đã khuya, nhưng nàng không ngủ được. Nàng vẫn muốn chờ hắn về nói chuyện. Một tuần nay, nàng kỳ thực sống cũng không tốt. Tiếng thanh âm cửa chuyển động vang lên, đem suy nghĩ của Lôi Dĩnh nhanh chóng kéo về hiện tại. Anh đã trở về. Lôi Dĩnh rất nhanh đứng dậy, đi đến bên cạnh Cung Thần Hạo, giúp hắn cởi áo khoác rồi treo nó lên giá áo. Sao em còn chưa ngủ? Cung Thần Hạo hơi hơi nhíu mày. Hiện tại đã hơn 12 giờ khuya, nàng tại sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Chỉ vì chờ hắn sao? Em đang đợi anh. Lôi Dĩnh cúi đầu nói. Anh hôm nay không phải đã nói sẽ trở về vào tối nay sao? Chuyện là em muốn cùng anh nói chuyện, cho nên... Lôi Dĩnh ấp úng. Nói chuyện gì? Cung Thần Hạo ngồi xuống sofa, nhìn về phía Lôi Dĩnh hỏi. Một tuần nay không thấy, nàng có vẻ gầy yếu không ít. Lôi Dĩnh xoay người, ngồi cạnh hắn trên sofa. Em muốn cùng anh nói đến chuyện hôm đó. Ngày hôm đó cũng không giống như anh nghĩ, bọn họ là bạn bè tốt của em. Tuy em biết cử chỉ của họ rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng bởi vì bọn em đã lâu không gặp mặt, nên mới có thể vô cùng thân thiết như vậy. Cho nên, em cũng không muốn cùng anh giải thích, nhưng vì em cho rằng vợ chồng không nên có hiểu lầm, huống chi trong chuyện này em không sai. Lôi Dĩnh đã nói ra lời nàng muốn, trong lòng nhất thời có chút thoải mái. Vậy chiều theo ý của em, nghĩa là lỗi của anh à? Ngữ khí của hắn tuy rất nhẹ, nhưng không khó để nhận ra hắn đang kiềm chế tức giận. Em không quý đó, em bất quá chỉ muốn xuất tin bớt mâu thuẫn hiện tại của chúng ta. Phải không? Còn nữa, nếu đã kết hôn, vợ chồng cơ bản phải tôn trọng nhau. Tuy rằng em cũng không muốn trói buộc anh, nhưng là chuyện xuất tin tình yêu của Cung đại thiếu gia anh, mong anh tận lực tránh cho. Lôi Dĩnh nhẹ nhàng mà nói xong. Anh bất quá chỉ là muốn cùng các nàng nghe nhạc, ăn một bữa cơm, mà các tạp chí luôn luôn làm lớn chuyện. Em cũng không phải không biết. Cung Thần Hạo nhẫn nại giải thích. Có lẽ lời anh nói cũng không phải là không có lý, nhưng mà em tin, không có lửa làm sao có khói. Nếu như anh không làm chuyện khiến người khác chê trách, thì làm sao người ta chỉ nhắc đến chuyện tốt của anh mà không nói đến người khác? Lôi Dĩnh trào phúng nói. Nhẫn nại của Cung Thần Hạo đều bị sạch sẽ. Hắn không ngờ tới một cô gái luôn luôn nghe lời như nàng cũng có thể nói ra những lời nói nghe chói tai như vậy. Cô tự hồ đã quên nguyện vọng của chúng ta lúc trước. Cô có cần phải ôn tập lại một chút không? Tôi thừa nhận cô là vợ tôi, nhưng điều này

Điều tiếc nuối duy nhất của bọn ta là không thể nhìn thấy ngươi lập gia đình sinh con. Chúng ta chết không nhắm mắt. Trời ạ, lại chuyện này. Mỗi lần gọi điện thoại, nàng đều xoay quanh đề tài này. Mẹ, mẹ biết công việc của con mà. Nếu gặp được đối tượng của mình, con sẽ không cố ý bỏ qua. Con trai à, con đừng lúc nào cũng lấy công việc làm cái cớ. Con luôn dùng lý do này để biện miệng ta. Tiêu Ngự Phi hoàn toàn thua trận trước mẹ già của hắn. Cho nên mẹ nói, con không cần bận tâm, mẹ sẽ giúp ngươi xem xét tuyển vài người. Sau đó ta sẽ mời các nàng vào chủ nhật tuần sau đi tìm con, cùng con chơi đùa. Con xem thấy thích ai thì nói cho mẹ, mẹ sẽ làm chủ. Chủ nhật sau, không phải mẹ ở Thụy Sĩ sao? Làm sao có thể giúp con chọn người? Ai da, tuần trước mẹ gặp được một đoàn khách du lịch của tập đoàn T, có vài cô gái trẻ cũng không tệ. Nói chuyện vài câu, kết quả các nàng đều biết người nha. Vừa nghe đến chuyện có thể với bồi dưỡng tình cảm, các nàng đều phi thường vui. Trời ơi, mẹ, mẹ căn bản cũng không biết các nàng. Nếu các nàng phẩm hạnh kém cỏi thì không phải mẹ đã gây phiền toái cho con sao? Yên tâm đi, mẹ đã từng duyệt vô số người, sẽ không nhìn nhầm. Mới là lạ, mẹ con nói rồi, con sẽ tự tìm đối tượng cho mình, ba mẹ không cần lo lắng. Tự mình tìm, khi nào thì con tìm được? Con hiện tại đã 29 tuổi mà ngay cả bóng dáng bạn gái cũng không có. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, con bộ dạng vừa cao lại đẹp trai, tính tình tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng nhìn qua cũng có chút nhân tình. Dù sao hiện tại cũng có lưu hành cái câu nam nhân không xấu, phụ nữ không yêu. Hơn nữa tiền cũng không thiếu, tại sao con lại không có bạn gái? Con không phải là bị gái gì chứ? Mẹ, con không phải. Kỳ thật, nếu có bị cũng không sao, chỉ cần con có đối tượng có thể mang nó ra nước ngoài kết hôn, như vậy cũng coi như là lập gia đình. Tiểu Mẫu mắt của con thông suốt. Mẹ, con nói rồi, con không phải như vậy, con rất bình thường. Con thực sự bình thường? Vậy tại sao điều kiện con tốt như vậy lại không có bạn gái? Mẹ đã biết căn bản, nhất định là ánh mắt của con quá cao, quá soi mói, có đúng không? Mẹ, hôn nhân là chuyện cả đời, không lựa chọn sẽ không thành. Chẳng lẽ mẹ hy vọng con tùy tiện tìm người kết hôn, về sau không hợp lại ly hôn hay sao? Mẹ đương nhiên không hy vọng, nhưng mà nếu như con rất soi mói thì sẽ mất rất nhiều cơ hội, cho nên mẹ quyết định giúp mình lựa chọn con dâu. Con chỉ cần ngoan ngoãn cùng người ta chọn lựa mà kết hôn là được. Mẹ, người mà muốn kết hôn là con, không có đạo lý nào nói con không thể chọn, thật sự là không có thiên lý mà. Mẹ, chuyện chung thân đại sự không thể qua loa như vậy được, cũng không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ kết hôn. Thật chứ, không phải là muốn dỗ ta? Đương nhiên là thật, đầu dây điện thoại bên kia cũng chịu thỏa hiệp. Được rồi, mẹ tin con một lần. Như vậy đối với mấy cái người mẹ vừa tuyển kia, mẹ có thể thông báo cho các nàng đừng đến đây được không? Không được, mẹ đều đã nói với người ta, hiện tại lại đổi ý, ta sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng mà mẹ... Như vậy đi, ta tin là con muốn kết hôn, về sau cũng không phải xen vào việc của người khác. Nhưng mà lần này, con phải cùng các nàng gặp mặt. Sự tình đã định như vậy rồi, mẹ và ba con phải đi ăn tối, không nói nữa, tạm biệt. Mẹ, mẹ... Tiêu Ngự Phi phí công kêu, bất đắc dĩ nhìn mẹ hắn cúp máy, thất bại nhìn điện thoại. Chẳng lẽ hắn cũng phải bắt chước cùng Thần Hạo tìm một cô dâu hợp đồng sao? Nghĩ vậy, Ngự Phi đột nhiên lại nhớ đến gương mặt con nít căng mọng kia, khiến nàng không phải là vợ của hắn. Có lẽ sáng sớm, Lôi Dĩnh theo bản năng muốn xoay người điều chỉnh tư thế ngủ, nhưng lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt, đem tầm mắt mơ hồ quan sát. Không ngờ đến vừa mới ngửa đầu lên đã nhìn, đập vào tầm mắt nàng lại là một gương mặt đang say ngủ. Cùng Thần Hạo, hắn ngủ trong tư thế thân mật ôm nàng vào lòng. Lôi Dĩnh hai mắt trừng lên, cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi nhưng lại làm nàng kinh hoàng. Nàng cẩn thận động đậy thân thể, không muốn đánh thức hắn, nhẹ nhàng rơi khỏi ngực hắn. Động tác nhẹ nhàng mà chậm chạp, nàng cẩn thận bước xuống giường, rất nhanh lách mình vào phòng tắm. Trước mặt hắn, tại sao nàng lại nói những lời này? Tại sao nàng có thể ôm hắn khóc lợi hại như vậy? Tại sao lại cảm thấy ngực của hắn rất an toàn, rất tin cậy? Không muốn tự hỏi, nàng lắc lắc đầu, nhìn vào trong gương, thấy hai mắt thũng sâu, đỏ bừng như hạt đào. Nàng chắc đêm hắn là ngủ rất trễ. Quên đi, tốt nhất là không gọi hắn tỉnh. Trước tiên nên đi xuống làm bữa sáng, sau lại gọi hắn dậy ăn cơm. Sau khi hạ quyết tâm, Lôi Dĩnh dùng tốc độ nhanh nhất thay áo ngủ,